đầu lưỡi chỉ có thể quần thảo ở trên môi và răng của nàng. Bởi vì Hồ Nguyên Vũ không cách nào thuận lợi đưa đầu lưỡi vào, vì vậy trong lòng nảy kế, nhẹ nhàng cắn môi dưới của nàng, Nguyệt Nhi hơi đau a một tiếng, hàm răng buông ra, Hồ Nguyên Vũ lập tức nắm chắc cơ hội, không chút khách khí xâm nhập, đồng tử của Nguyệt Nhi co rút lại, hô hấp bắt đầu gấp rút, ung ung, chục chục, đầu lưỡi của Nguyệt Nhi non mềm ướt át, ở dưới sự trêu đùa của Hồ Nguyên Vũ không ngừng lùi bước. Đầu lưỡi của hắn hoàn toàn xâm nhập, khiến nàng không có cách tránh né, đầu lưỡi hắn và đầu lưỡi nàng quấn quanh, lúc này Hồ Nguyên Vũ cảm giác thân thể của Nguyệt Nhi vốn cứng ngắc bắt đầu buông lỏng, cuối cùng không biết có phải bởi vì thiếu dưỡng hay không, mặt của nàng đỏ như quả táo chín, Hồ Nguyên Vũ thấy thế tranh thủ thời gian buông nàng ra, để nàng thở một cái, lúc này thân thể Nguyệt Nhi như một bãi bùn nhão, mềm tựa ở trên lồng ngực trần trụi của Hồ Nguyên Vũ, không ngừng phập. Phòng, Hồ Nguyên Vũ là người từng trải. Làm sao có thể không biết, nàng rõ ràng là quá e thẹn, lúc này tựa sát ở trong ngực mình không nhúc nhích. Hồ Nguyên Vũ hưởng thụ ôm thân hình nhỏ nhắn kia, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể của nàng, ca ca hôn muội thoải mái không, Hồ Nguyên Vũ đưa tay thăm dò vào trong quần áo của Nguyệt Nhi, vuốt ve da thịt bóng loáng như tơ lụa của nàng hỏi, không nghĩ tới Nguyệt Nhi lại ung một tiếng, đột nhiên tránh thoát vòng tay của Hồ Nguyên Vũ. Cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài, có lẽ Nguyệt Nhi quá thẹn thùng, Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, phát giác tiểu đệ đã sớm cứng rắn như sắt. Hắn tự tay cầm ấm trà, uống vài ngụm trà lạnh, nhưng không cách nào dập tắt dục hỏa được, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy tâm phiền ý loạn, đột nhiên tay cầm trúng một vật phẩm mềm mại, đưa lên trước mắt xem xét, lại là khăn tay của Lâm Nhược Yên, khăn tay kia được làm từ lụa Vĩnh Phúc Phủ Hà Đông tốt nhất, là cống phẩm chỉ có hoàng tộc mới được sử dụng, loại lụa này không chỉ đẹp mềm, hơn nữa còn bền chắc, sau khi được các trận pháp sư gia trì trận văn, sẽ trở thành bảo y phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Phía trên có hình phượng hoàng do Lâm Nhược Yên tự tay thêu. Trên khăn còn lưu lại mùi thơm mê người của nàng, làm trong nội tâm Hồ Nguyên Vũ càng khó có thể chịu được, hắn vén chăn mền lên, liền chứng kiến côn thịt đang nhô cao của mình, hô hấp hơi dồn dập, cầm khăn tay bao lên, cao thấp hoạt động, qua không bao lâu, dương tinh nóng hổi phun trào. Dù sao thân thể này đang ở tuổi huyết khí phương cương, làm sao có thể chịu được kích thích mãnh liệt như thế, theo hô hấp dần dần dẹp loạn, Hồ Nguyên Vũ thở dài, trong đầu còn tràn đầy phong tư yểu điệu của Lâm Nhược Yên và bóng hình xinh đẹp của muội muội. Đang xuất thần, đột nhiên nhìn thấy Lâm Nhược Yên từ bên ngoài đi tới. Chương 12, bị phát hiện, Hồ Nguyên Vũ vội vàng giấu khăn tay xuống dưới gối, lại dùng chăn che lấy thân thể, Lâm Nhược Yên ưu nhã đi vào hỏi. Vũ Nhi, có phải cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều không? Hồ Nguyên Vũ còn có chút hồi hộp nói, cảm ơn mẫu thân, con đã đỡ hơn nhiều rồi, Lâm Nhược Yên nói, lại còn khách khí nữa chứ. Chỉ cần con có thể bình an, ta liền an tâm, đúng rồi, khăn tay của ta đâu? Trong nội tâm Hồ Nguyên Vũ mắt lạnh, ấp úng nói, không có, trông thấy, không thấy, Lâm Nhược Yên cảm thấy kỳ quái nhìn Hồ Nguyên Vũ. Đồng thời khóe mắt quét qua, chứng kiến dưới gối lộ ra một góc khăn tay, Lâm Nhược Yên không khỏi lắc đầu cười khổ, đi tới nói, Vũ Nhi, không phải ở nơi này sao, nói xong rút khăn ra, mùi vị đặc trưng kia làm Lâm Nhược Yên cau mày, là nữ nhân từng trải, nàng làm sao không biết cái mùi kia đại biểu cho cái gì, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Hồ Nguyên Vũ sẽ bắn tinh dịch lên nó, Lâm Nhược Yên vừa thẹn vừa giận nói, con, khăn tay của ta cũng dám làm bẩn. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy xấu hổ, hận không thể có cái lỗ đất chui xuống. Không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Nhược Yên, Lâm Nhược Yên cũng thẹn thùng không sao tả xiết, trái tim cứ bang bang nhảy dựng, dù đã là cường giả thiên quân kỳ, nhưng không cách nào áp chế được, chỉ có thể vội vàng dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt, tay cầm khăn lụa như chạy trốn rời đi, trong phòng chỉ còn một mình Hồ Nguyên Vũ xấu hổ nằm đó, bên tai văng vẳng tiếng cười bỏ đá xuống giếng của Tử Trúc, thời điểm tới gần tối, gió bắt đầu thổi. Càng lúc càng lớn, cùng với tiếng sấm cuồn cuộn là một trận mưa cuối đông to như trút nước. Lâm Nhược Yên cầm một cái ô, cầm theo hộp cơm đi tới, nàng thu ô, để hộp cơm lên bàn, mưa thật lớn, làm y phục ướt hết rồi, với tư cách là cường giả thiên quân kỳ, pháp lực không nói tới dời non lấp biển, nhưng phá núi đoạn sông là việc dễ như trở bàn tay, đừng nói vài giọt mưa, coi như trường nỏ bắn tới cũng không thể phá được cương khí hộ thể. Nhưng không hiểu vì sao, nàng lại mặc cho nước mưa làm ướt y phục, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, có chút hồi hộp, lại có chút lo lắng, không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Lâm Nhược Yên hơi đỏ mặt, nhưng không cố kỵ ánh mắt nóng rát của Hồ Nguyên Vũ, cởi đi cung trang ở bên ngoài treo lên kệ. Lâm Nhược Yên tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp động lòng người, dáng người thon dài, quần áo tuyết trắng, phía trên còn tô điểm nhiều đóa hoa lan, đều là tàm ti thêu lên, trên người vẻn vẹn chỉ có một cái yếm lụa màu xanh nhạt, bị bộ ngực no đủ núp bên trong chống phình ra, có một nửa bạo lộ ở trong mắt Hồ Nguyên Vũ, tuyết trắng nhẵn nhụi, khe ngực sâu thẳm. Mê người, làm hắn không ngừng nuốt nước miếng. Bộ ngực cao thẳng, eo thon nhỏ xíu, cái mông vểnh cao, thước tha mềm mại nói không nên lời, đường cong uyển chuyển, sắc mặt như thu thủy, ánh mắt vũ mị phong tình, da thịt của nàng kiều nộn y hệt thiếu nữ mới lớn, không có bất kỳ son phấn, nhưng như thế lại càng xinh đẹp động lòng người, mi như viễn sơn, mắt phượng lấp lóe sinh huy, dưới sống mũi thon dài, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, giàu có sáng bóng, làm cho người nhịn không được muốn cắn lên một ngụm, cổ thon dài tuyết trắng giống như thiên nga, cái mông bị quần ướt sũng dán lên chặt chẽ. Bởi vì dính nước mưa, thân hình kia càng làm người ta sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt, hận không thể lột sạch quần áo trên người nàng, nhìn thấy phong tư mê người trong đó, mà chỗ mê người nhất là, Lâm Nhược Yên trời sinh có một loại quý khí, thánh khiết, ưu nhã, tài trí lại tràn ngập mẫu tính, làm Hồ Nguyên Vũ sinh ra cảm giác hận không thể đè nàng xuống hung hăng chà đạp. Hồ Nguyên Vũ sợ mình sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng, liền cúi đầu không dám nhìn Lâm Nhược Yên nữa. Lâm Nhược Yên cũng không chú ý tới mị lực của mình bắn ra bốn phía. Vẫn giống như dĩ vãng, nàng chỉ coi Hồ Nguyên Vũ vẫn là một hài tử thành thật, nàng căn bản không biết Hồ Nguyên Vũ nguyên bản thành thật đã không còn tồn tại, chiếm lấy chính là một gia hỏa rất có tâm cơ, giảo hoạt còn háo sắc. Hồ Nguyên Vũ híp mắt nhìn ngọc thể thành thục đẩy đà của Lâm Nhược Yên, mẫu thân, vất vả người rồi. Lâm Nhược Yên khẽ cười nói, giữa trưa không có cho con ăn no, nhất định là đói bụng rồi đúng không? Ta tự tay làm cho con mấy món ngon. Tất cả đều là linh dược thiện, có thể bồi bổ cơ thể. Tiểu bại hoại, đói bụng không? Nhìn nước miếng của con đã chảy ra rồi kia, Lâm Nhược Yên không người đứng ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, bày thức ăn ra. Hồ Nguyên Vũ xác thực là thèm thuồng, bất quá làm hắn thèm không phải thức ăn, mà là thời điểm Lâm Nhược Yên xoay người cầm món ăn, trước ngực lộ hết xuân quang, bộ ngực của Lâm Nhược Yên mềm mại, vũ mị, bóng loáng, trắng nõn, đường cong trôi chảy, bị cái yếm nửa kín nửa hở che đậy, quả thật là đẹp tới tận cùng, da thịt của Lâm Nhược Yên non mịn bóng loáng, đầu vú hồng hồng, cũng bị Hồ Nguyên Vũ thu hết vào mắt. Khó trách nói sắc đẹp có thể ăn được, phong cảnh xinh đẹp trước mắt hấp dẫn còn hơn bất cứ bữa tiệc lớn nào. Hồ Nguyên Vũ nhiệt huyết bành trướng đứng lên, hắn ngửi mùi thơm mê người của Lâm Nhược Yên, giống như hoa lan u cốc. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ ý nghĩ tung bay, Lâm Nhược Yên đã dọn bát đổ xong, rót đầy một chén rượu, nói khẽ, Vũ Nhi, con đang suy nghĩ gì đấy, sao nhập thần như vậy? Lần này con tai qua nạn khỏi, ly này xem như mẫu thân chúc mừng con, rượu này là đế tâm tửu, là cống phẩm ở trong hoàng cung. Không chỉ ngon miệng, còn có thể khơi thông kinh mạch, bồi bổ khí huyết. Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Nhược Yên đã bưng chén rượu đến trước mặt, hắn vội vàng đứng dậy nói, mẫu thân cứ để đó cho con, đều là người nhà, không cần phải khách khí, nói sao con không phải bị thương nha, để mẫu thân đút cho con ăn. Lâm Nhược Yên ngồi xuống ghế giữa bên giường, hương khí trên người truyền đến, lại để cho Hồ Nguyên Vũ cảm thấy say mê. Hồ Nguyên Vũ cực kỳ kích động, tiếp nhận chén rượu trong tay Lâm Nhược Yên. Một ngụm uống cạn. Rượu ngon, nhưng mỹ nhân còn đẹp hơn. Cảm ơn mẫu thân. Hồ Nguyên Vũ nhìn Lâm Nhược Yên, hai người cách rất gần, chỉ không đến một thước. Hồ Nguyên Vũ nhìn rất rõ ràng, Lâm Nhược Yên mái tóc như vân, mắt sáng môi hồng, cổ thon dài trắng nõn, hơn nữa rất đẩy đà. Bộ ngực của nàng ở dưới cái yếm nhô cao, như hai ngọn cao phong, làm Hồ Nguyên Vũ nhịn không được lại suy nghĩ miên man. Hy vọng có thể cởi bỏ quần áo trên người nàng, nhìn thấy chân diện mục của nó, Lâm Nhược Yên khẽ cười, rót đầy chén rượu, sau đó thay Hồ Nguyên Vũ gấp thức ăn đưa đến trong miệng. Nhìn Hồ Nguyên Vũ ăn đến miệng chảy đầy mỡ, cười nói, tiểu bại hoại, nay lại còn biết tân bốc, mẫu thân già rồi, đâu còn đẹp gì nữa, ai dám nói mẫu thân già, trong mắt con, người là nữ nhân xinh đẹp nhất thế giới này. Hồ Nguyên Vũ rất chân thành nói, lại nói mẫu thân thành thục phong tình, không phải những nữ tử mới lớn kia có thể học được. Chương 13, ngủ chung, trong lòng Lâm Nhược Yên rộn ràng như cô gái mới lớn, nhưng mặt ngoài bình tĩnh, cười nói, Vũ Nhi, con chỉ là hài tử,

Con hơi sợ, Hồ Nguyên Vũ mặt dày nói, làm Tử Trúc ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp xì một tiếng, hắn lần nữa trốn vào trong ngực ấm áp của Lâm Nhược Yên, Vũ Nhi, không sợ, có mẫu thân ở nơi này, tuy cánh tay khoác lên hông Lâm Nhược Yên không dám lộn xộn, nhưng tay lại không thành thật vuốt ve da thịt trắng nõn của Lâm Nhược Yên, hơn nữa còn lặng lẽ trượt vào trong cái yếm màu xanh nhạt, chậm rãi lục lọi, Lâm Nhược Yên cũng không ngăn cản, đôi mắt phượng dò xét, nhìn đến toàn thân Hồ Nguyên Vũ sợ hãi. Không khỏi chột dạ, nhẹ giọng nói, mẫu thân, tiểu bại hoại, ta chỉ biết con nhất định sẽ động vào, giọng điệu của Lâm Nhược Yên ôn nhu, mập mờ, lại để cho Hồ Nguyên Vũ chuẩn bị không kịp, nói xong, Lâm Nhược Yên lại nhấc cái yếm màu xanh nhạt lên, bộ ngực tuyết trắng lập tức hiển lộ ra, tuy không quá lớn, nhưng lại no tròn đầy đặn, không có chút dấu hiệu rũ xuống, đầu vú đỏ tươi giống như của thiếu nữ, Hồ Nguyên Vũ thoáng cái hô hấp dồn dập, động tác lớn mật và lời nói của Lâm Nhược Yên, hắn căn bản không có một chút chuẩn bị tâm lý. Lập tức ngẩng người, Lâm Nhược Yên cầm lấy tay của Hồ Nguyên Vũ, đặt lên bộ ngực no đủ của mình, tiểu bại hoại, người ta chủ động cho con sờ, nhìn con, ngược lại thẹn thùng, chẳng lẽ con quên, 2 năm trước con là làm sao quấn quýt lấy đòi sờ sao, Hồ Nguyên Vũ nhất thời nửa khắc nhớ không nổi nhiều chuyện như vậy, bất quá bàn tay bao trùm lên bộ ngực co giãn, loại cảm giác mềm mại trắng nõn kia, lại để cho côn thịt của Hồ Nguyên Vũ cứng lên, thăm dò hỏi, mẫu thân, trước kia con hay quấn quýt lấy người đòi sờ sao? Lâm Nhược Yên cười gắt, còn không thừa nhận. Mỗi lần con đều quấn quýt đòi ăn mấy ngụm mới chịu bỏ qua, ta thực hối hận lúc trước cho Nguyệt Nhi bú sữa, lại cho luôn tiểu bại hoại con bú, Nguyệt Nhi đã cai sữa gần 12 năm rồi, nhưng tiểu bại hoại con thì sao? Đến bây giờ còn không chịu cai, ai? Ta thật không có biện pháp nào với con. Chương 14, chinh phục Lâm Nhược Yên. 1. Lâm Nhược Yên nhìn Hồ Nguyên Vũ thản nhiên cười, bách mị lan tràn, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ trêu tức nói, coi như con có lương tâm, còn biết không để ý sống chết đột phá, quyết lấy lại quyền lợi cho ta. Hồ Nguyên Vũ thế mới biết, nguyên lai khi còn bé mình là như thậy. Nhìn bầu vú thánh khiết của Lâm Nhược Yên, hắn không khỏi chảy nước miếng, mẫu thân, cho con bú được không, tiểu bại hoại, rốt cục thừa nhận rồi sao? Ta biết con rất muốn bú, Lâm Nhược Yên cười thanh khách. Bộ ngực theo tiếng cười cao thấp phập phồng, ở trên không trung kéo lê từng đường vòng cung duyên dáng, nàng nhìn Hồ Nguyên Vũ, trong mắt không che giấu được vẻ đắc ý, mẫu thân, Hồ Nguyên Vũ rốt cuộc chịu không được hấp dẫn, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắng, thân thể Lâm Nhược Yên run rẩy, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, Hồ Nguyên Vũ chăm chú ôm lấy Lâm Nhược Yên, đẩy tay nàng ra, tay trái bắt lấy một bên ngực, ra sức xoa bóp lên, khiến cho bộ ngực mềm mại của nàng không ngừng biến hình, tay kia thì ở trên eo bụng chơi đùa. Ở bên tai nàng thấp giọng nỉ non, mẫu thân. Thân thể của người đẹp quá, thật ngọt, khuôn mặt của Lâm Nhược Yên đỏ ửng, đỏ như muốn nhỏ ra huyết, nũng nịu thở gấp nói, chán ghét, ngươi cái tiểu bại hoại này, chỉ biết khi dễ mẫu thân, bỗng dưng thân thể run lên, là vì Hồ Nguyên Vũ hôn lên cổ nàng, đầu lưỡi xảo dịu liếm lấy, nhẹ nhàng liếm làn da trắng nõn ở phía sau cổ. Cảm giác tê ngứa làm toàn thân nàng mềm yếu, trong nội tâm rung động, Hồ Nguyên Vũ chậm rãi từ sau cổ của Lâm Nhược Yên dời lên, đến sau tai của nàng. Dùng đầu lưỡi liếm láp vành tai mềm mại, làm nàng mắc cỡ đến khuôn mặt nóng lên, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ há mồm cắn vành tai của nàng, toàn thân nàng lập tức run rẩy, há miệng ngâm khẽ, dục niệm thúc đẩy, Hồ Nguyên Vũ một bên hôn hít bộ ngực của Lâm Nhược Yên, một bên đưa tay trượt vào quần lót, lập tức đụng phải rừng rậm màu đen mềm mượt kia. Lâm Nhược Yên lập tức thét kinh hãi, bị Hồ Nguyên Vũ ôm, mới đầu nàng không để ý động tác của hắn, nhưng về sau hắn tiến thêm một bước vuốt ve vùng cấm của nàng, làm nàng không thể thản nhiên. Phát giác được ý đồ của Hồ Nguyên Vũ, nàng vội vàng nói, đừng, Vũ Nhi, đừng như vậy, nàng không nghĩ tới nàng không kiên quyết phản kháng, lại càng thêm kích thích dục vọng của Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ là cao thủ tình trường, biết phải làm như thế nào để nữ nhân chủ động. Hắn không nói gì, mà ở bên tai Lâm Nhược Yên thổi khí, làm cho toàn thân nàng nóng lên, thủy chung không ngưng tụ nổi một chút khí lực, cả người nằm ở nơi đó thở gấp rên rỉ, Vũ Nhi, đừng, không được sờ chỗ đó, tay của Hồ Nguyên Vũ bị Lâm Nhược Yên lôi ra khỏi quần lót. Nhưng bàn tay ôm eo nhỏ vẫn còn lướt ở trên bụng, tiếp tục làm ác, bị Hồ Nguyên Vũ đùa bỡn, Lâm Nhược Yên mặt mày như tơ, nàng ôm lấy cổ Hồ Nguyên Vũ, nửa người trên hơi ngửa ra sau, mái tóc tản ra, tư thái hoàn mỹ bày không bỏ sót. Đối với Hồ Nguyên Vũ xâm phạm, Lâm Nhược Yên vốn là ẩm ờ, hắn đột nhiên xâm nhập thậm chí để trong nội tâm nàng ẩn ẩn chờ đợi, chỉ bởi vì nàng xấu hổ đến có chút không biết làm sao, vì vậy biểu hiện giống như cự còn nghênh. Bây giờ bị hắn khơi mào dục vọng chôn giấu ở dưới đáy lòng nhiều năm. Nàng không khỏi ưỡn lên bộ ngực sữa kiêu ngạo, để cho cả cái đầu của hắn giấu ở trong bộ ngực. Lâm Nhược Yên thở gấp, môi son hé mở, lộ ra ý cười mê người, nói khẽ, tiểu bại hoại. Ngực của mẫu thân đẹp không, thanh âm cực kỳ mềm mại đáng yêu, thẳng đến nội tâm. Nói xong lại ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt ngọc trắng nõn, da cổ hiện lên màu đỏ động lòng người. Bộ dáng mê người kia lại để cho Hồ Nguyên Vũ càng thêm điên cuồng, đẹp. Mẫu thân chính là người đẹp nhất trên đời này, hai mắt Hồ Nguyên Vũ đăm đăm. Cúi đầu hôn lên môi Lâm Nhược Yên, đầu lưỡi rất nhanh liền xông vào trong miệng nàng, tùy ý càng quét. Cái lưỡi đinh hương của Lâm Nhược Yên cũng chủ động vươn ra, bị Hồ Nguyên Vũ cuốn lấy, hương tân ám độ, hai đầu lưỡi không ngừng quấn quanh, xoay tròn chung một chỗ, Lâm Nhược Yên mấp máy mũi, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ say lòng người. Trong mắt phượng bắn ra diễm quang mê ly, đôi tay như bạch ngọc chăm chú ôm cổ Hồ Nguyên Vũ, ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve lưng trần của hắn, nửa người trên của Hồ Nguyên Vũ chăm chú đè lên người Lâm Nhược Yên. Để cho bộ ngực sữa của nàng và bộ ngực của mình dán chung một chỗ, làm cho cơ bắp rắn chắc của mình đè xuống viên thịt to tròn mà săn chắc kia, cảm giác tê dại lập tức truyền khắp toàn thân, khuôn mặt của Lâm Nhược Yên ửng hồng, toàn thân bủng rủng sụi lơ ở dưới người Hồ Nguyên Vũ. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng yêu kiều, A, Hồ Nguyên Vũ hơi nhích người lên, con mắt tỏa sáng nhìn da thịt trắng noãn kiều nộn của Lâm Nhược Yên, bộ ngực kiêu ngạo đứng thẳng, hai núm vú hồng hào nhô lên như mời gọi. Thân thể trơn bóng lại mềm mại để cho tâm thần của Hồ Nguyên Vũ chập chờn. Không khỏi cúi xuống hôn, cả cái đầu vùi sâu vào khe ngực, hít lấy mùi cơ thể thơm ngát của nàng, Lâm Nhược Yên cảm giác đôi môi lửa nóng của Hồ Nguyên Vũ hôn lên bộ ngực. Không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ yêu kiều, nàng si mê ôm lấy đầu hắn, để cho hắn tận tình hôn bộ ngực kiêu ngạo của mình. Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu, không ngừng vuốt ve da thịt bóng loáng của Lâm Nhược Yên, lè lưỡi cẩn thận liếm láp mỗi một tấc da thịt trên vú, giống như đang tìm bảo tàng. Lâm Nhược Yên cảm nhận khoái cảm trong thân thể như sóng triều mãnh liệt, từ ngực từng đợt khuếch tán đến tứ chi bách hài, toàn thân nóng không chịu nổi, đầu vú sưng lên. Trong lòng nàng không khỏi bay lên cảm giác trống rỗng khó nhịn, nũng nịu thở gấp nói, tiểu bại hoại, lại dùng lực chút ít. Hồ Nguyên Vũ hôn bộ ngực của Lâm Nhược Yên lực đạo càng lúc càng lớn, còn bắt đầu dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn đầu vú, làm Lâm Nhược Yên nhẹ nhíu mày, trong miệng vô ý thức phát ra tiếng thở dốc a. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ há miệng, ngậm hết vú phải của Lâm Nhược Yên vào miệng trong mà mút, một tay lại vân vê đầu vú khác. Động tác này làm thân thể Lâm Nhược Yên rung lên, khí lực toàn thân tựa hồ không cánh mà bay, duyên dáng gọi to, nàng nghiêng đầu, tóc đen rối tung, bả vai không ngừng rung động, tay kia của Hồ Nguyên Vũ cũng không nhàn rỗi, thừa dịp Lâm Nhược Yên ý loạn tình mê, lần nữa trượt xuống bụng dưới, lùng vào trong quần lót, sờ đến bí cảnh giữa đùi của nàng. Âm hộ của nàng sớm đã ướt nhẹp, bàn tay của hắn chen vào trong, cong ngón tay khẩy khẩy kích thích tiểu đậu, làm cho trong âm hộ tuôn ra càng nhiều nước hơn. Chương 15, chinh phục Lâm Nhược Yên, 2. Thân thể của Lâm Nhược Yên đồng thời bị giáp công ba nơi, tâm thần thất thủ, má ngọc nóng hổi, hô hấp dồn dập, dục vọng hừng hực thiêu đốt, trung giọng nói. Tiểu bại hoại, đã nói không được sờ nơi đó, con không nghe lời. Đột nhiên ngón tay của Hồ Nguyên Vũ cắm vào trong âm hộ của Lâm Nhược Yên, móc ngược ma sát vào điểm dê. Lâm Nhược Yên bị Hồ Nguyên Vũ kích thích, giữa đùi giống như lửa đốt, thân thể đã mềm một nửa, khó chịu đến không ngừng vặn vẹo, không ngừng chảy mồ hôi, chỉ có thể miễn cưỡng thở gấp nói. Tiểu bại hoại, tay của con, đừng làm loạn. Lâm Nhược Yên đã thất hồn lạc phách, đầu trống rỗng, eo thon vặn vẹo, chỉ có thể không ngừng rên rỉ, tất cả luân lý đạo đức trong lúc nhất thời bị lửa dục thôn phệ, thần trí dần dần mất đi, khoái cảm không ngừng từ trong âm hộ truyền khắp toàn thân. Làm nàng nhịn không được thở ra một hơi dài, mắt phượng mê ly, hơi thở gấp gáp, thân thể kéo căng thẳng tắp, trên mặt, phần cổ, nhũ phong thậm chí toàn thân đều chảy ra mồ hôi rậm rạp. Lâm Nhược Yên mệt mỏi ngưỡng ra phía sau, tóc dài như thác nước tán lạc, toàn bộ thể xác và tinh thần như có loại giải thoát vui sướng. Thân thể xinh đẹp của Lâm Nhược Yên ở dưới Hồ Nguyên Vũ đè ép, ma sát,

Hồ Nguyên Vũ có chút sốt ruột, hít một hơi, hắn dùng sức nhấn mạnh côn thịt vào một cái, phục, toàn bộ côn thịt đâm lúc cán vào trong âm hộ của nàng, Lâm Nhược Yên rên lên. Không, hự, hự. Mặc kệ Lâm Nhược Yên nói mơ hồ, Hồ Nguyên Vũ chỉ ra sức dập mạnh. Sau đó Lâm Nhược Yên chỉ phát ra những từ vô nghĩa. Đừng, u, sứ, ơ, n, dê, a, hờ hờ. Hồ Nguyên Vũ nhấp liên tục, hai tay ra sức bóp bộ ngực, làm cho Lâm Nhược Yên không ngừng bật ra những tiếng rên lớn. A, a, a, chết, mẫu thân, rồi, sướng, quá. Lâm Nhược Yên đu cả người lên mình hắn, cưỡng ngực, mắt nhắm nghiền. Hồ Nguyên Vũ biết mẫu thân đã tới cực điểm, lúc này hắn cũng đã đạt cực khoái, người hắn gồng cứng lên. Côn thịt của Hồ Nguyên Vũ xuất tinh thẳng vào mọi ngóc ngách trong âm hộ của nàng, sau đó hắn lập tức vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, để chân khí chạy khắp toàn thân, thông qua nơi giao hợp của hai người tiến vào cơ thể của Lâm Nhược Yên. Chương 16, truyền chân kinh. Chương 16, truyền chân kinh. Lâm Nhược Yên đang sướng đến muốn liệm đi, đột nhiên cảm thấy một luồng chân khí tinh thuần đến nàng không cách nào tưởng tượng tràn vào kinh mạch, để nàng kinh ngạc đến nói không ra lời. Hồ Nguyên Vũ vội vàng nói. Mẫu thân, sáng hôm nay con nói dối người, thật ra cơ thể con khôi phục không phải vì đan dược của Phụ Hoàng, mà là con được một cao nhân nhận làm đệ tử, người truyền cho con một bộ công pháp tiên cấp, có thể thông qua song tu cải tạo thể chất, tinh lọc chân khí, làm cho tu vi tiến nhanh. Bây giờ con truyền cho người phần âm của âm dương tạo hóa kinh, người mau vận hành nó, sẽ được chỗ tốt không thể tưởng được. Âm dương tạo hóa kinh vốn là chân kinh, nhưng nếu nói thật ra, sẽ phải giải thích càng nhiều, mà lúc này hắn hiên nhiên còn chưa muốn công bố quá nhiều bí mật. Hơn nữa với cách giải thích này, Lâm Nhược Yên sẽ càng yên tâm hơn, bởi vì như vậy chứng minh sau lưng hắn có chỗ dựa vững chắc. Hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Lâm Nhược Yên, đây là tử trúc thông qua bí pháp, truyền bộ âm trong âm dương tạo hóa kinh cho nàng. Lâm Nhược Yên còn chưa tiêu hóa xong những lời Hồ Nguyên Vũ nói, trong đầu đã nhiều thêm một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem liền chìm nhập vào trong đó, chân khí trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Chỉ trong nháy mắt, chân khí từ trong người Lâm Nhược Yên thông qua âm hộ truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào chân khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Tu vi của Hồ Nguyên Vũ từ luyện khí tầng 6 đột phá tới tầng 7, hơn nữa còn không dừng lại, nhanh chóng phá tan bình cảnh tầng 8, tầng 9, cuối cùng ổn định ở luyện khí tầng 9 đỉnh phong mới dừng lại. Trên người Lâm Nhược Yên cũng bộc phát ra ánh sáng màu xanh, vô số quy tắc thủy đạo dập dờn, tràn ngập cả căn phòng, bao phủ thân thể của hai người vào trong. Hai canh giờ sau, quy tắc thủy đạo từ từ lui về trong cơ thể của Lâm Nhược Yên, làn da của nàng trở nên càng mềm mại, óng ánh hơn trước. Lâm Nhược Yên giống như không thể tin được nói. Ta lại đột phá thiên quân đỉnh phong, cái này thật không thể tin nổi. Ở thế giới này, cảnh giới từ thấp tới cao theo thứ tự là luyện thể kỳ, luyện thần kỳ, khai quang kỳ, khai minh kỳ, khai đạo kỳ, thai tức kỳ, thiên nhân kỳ, thiên quân kỳ, thần quân kỳ và tán tiên. Người bình thường nơi này vì sống trong thế giới có linh khí, nên ít đau ít ốm, ít nhất cũng có thể thọ đến 80 tuổi, lâu có thể vượt trăm, còn tu sĩ, theo tu vi tăng lên, tuổi thọ cũng không ngừng tăng cao, như luyện thể kỳ, tuổi thọ sẽ tầm 120-150 tuổi, luyện thần kỳ tầm 200 tuổi, khai quang kỳ 300 tuổi, khai minh kỳ 400 tuổi, khai đạo kỳ 500 tuổi. Đến thai tức kỳ, vì thân thể sẽ chuyển hóa thành tiên thiên thai tức, nên tuổi thọ sẽ có nhảy vọt rất lớn, có thể thọ tới 1.000 tuổi, về sau mỗi tăng lên một đại cảnh giới, tuổi thọ sẽ gấp đôi, như thiên nhân kỳ 2.000 tuổi, thiên quân kỳ 4.000 tuổi, thần quân kỳ 10.000 tuổi, tán tiên chia làm thập kiếp, mỗi qua một kiếp lại thọ cộng thêm vạn năm. Tán tiên cửu kiếp là 10.000 năm, thật ra tán tiên nhất kiếp đã là chân tiên rồi, nhưng vì không phi thăng nên không thể thành tiên. Lâm Nhược Trần năm nay chỉ mới 85 tuổi, nhưng tu vi đã là thiên quân hậu kỳ, so với 4.000 năm thọ nguyên của thiên quân kỳ, 85 tuổi của nàng giống như thiếu nữ, từ đó có thể thấy thiên tư của nàng yêu nghiệt như thế nào. Bất quá Lâm Nhược Yên biết, mình muốn đột phá tới thiên quân đỉnh phong, không có 5-60 năm là hầu như không thể nào. Còn đột phá tới thần quân kỳ, này quá xa vời, không chỉ cần thiên phú, còn phải có vận khí, cơ duyên nghịch thiên, có khi cả đời cũng không cách nào vượt qua được. Nhưng giờ phút này, sau khi cùng nhi tử song tu, chân khí trong cơ thể nàng lại thuế biến, mang theo một tia tiên vận, chí cao mà cổ lão, rất dễ dàng xông phá bình cảnh mà nàng dự tính nếu không có đại cơ duyên, thì cần ít nhất 50 năm, thậm chí lâu hơn mới có thể xông phá, này có thể không làm cho nàng kinh ngạc sao? Sau khi tu vi ổn định, Lâm Nhược Yên cũng không để ý hiện tại côn thịt của nhi tử còn cắm sâu vào trong âm hộ nàng, nàng có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi cho rõ ràng. Vũ Nhi, con kể rõ đầu đuôi sự tình cho mẫu thân nghe đi. Hồ Nguyên Vũ nghiêng người nằm xuống giường, nhưng vẫn cố ý để tiểu huynh đệ cắm sâu bên trong, choàng tay để Lâm Nhược Yên gối đầu lên tay mình, sau đó điều chỉnh thân thể cho thoải mái một chút, dù đã xuất tinh, nhưng côn thịt của hắn vẫn cương cứng, trong lúc điều chỉnh lại nhấp thêm một cái, làm cho Lâm Nhược Yên yêu kiều rên lên, ánh mắt liếc xéo hắn, nhưng không nói gì. Nói thật, sinh ra ở thế gia tu luyện, lại gả vào hoàng cung, nàng từng được quán thâu rất nhiều tri thức mà nữ tử bình thường không cách nào tiếp xúc được. Ở trong các đại cổ tộc và hoàng tộc, việc quan hệ cùng huyết thống để giữ vững quyền lực và huyết mạch tinh khiết là sự tình rất bình thường, ngày thường không để ý hoặc không làm chỉ là chưa tới lúc cần thiết mà thôi, hơn nữa cũng không thể công khai, trong lịch sử. Những sự tình như vậy là nhiều đến không cách nào viết ra hết. Mới đầu, nàng chỉ xem nhi tử như một hài tử còn chưa lớn nên không để ý, cứ vô tư trêu đùa, thậm chí yêu chiều cho hắn ăn sữa tới năm 14 tuổi. Tới khi biết nhi tử vì nàng mà liều mạng đột phá cảnh giới, tim nàng vừa đau vừa cảm động, cảm thấy nhi tử đã lớn, đã biết ý thức trách nhiệm. Hai ngày qua nhìn nhi tử hôn mê trên giường, hơi thở mong manh, nàng gần như phát điên, lòng thầm mong chỉ cần nhi tử tỉnh lại, nàng có thể đánh đổi bất cứ thứ gì, dù là sinh mạng của mình. Tới hôm qua, khi nhi tử tỉnh lại, ánh mắt nhìn nàng có chút khác lạ, ánh mắt kia không giống như nhìn mẫu thân, mà là nhìn nữ nhân. Thân là phụ nữ đã có chồng, ánh mắt kia bao hàm cái gì, nàng làm sao có thể không biết, không hiểu. Lúc ấy tim nàng nhảy lên kịch liệt, tâm loạn như ma, không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì nhi tử tỉnh lại, buồn vì biết nhi tử đã lớn, sẽ từ từ xa cách mình, không gần gũi với mình nữa, nghĩ tới cảnh ấy, tim nàng như thắt lại. Đối với một mẫu thân, việc bắt buộc nàng xa rời con cái là một cực hình còn hơn cả chết, nàng lo lắng, bồn chồn, không nỡ, đang không biết phải làm sao, nàng lại phát hiện nhi tử dùng khăn tay của mình tự xử, khi nhìn thấy cảnh ấy, tim nàng như ngừng đập, lòng vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, còn có chút giận. Nhưng đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, làm nàng cũng không thể tin được mình lại sẽ sinh ra ý nghĩ lớn mật như vậy, nàng muốn nhi tử ở bên mình mãi mãi, không muốn Vũ Nhi của nàng rời xa nàng. Chương 17, Biên cố sự. Chính vì vậy lúc ấy nàng không có phát tác, chỉ xấu hổ rời đi, hơn nửa ngày nhi tử đột phá thất bại, trong lúc nàng hoảng loạn lo lắng, túc trực bên người hắn, một cổ ký ức xa xôi đột nhiên truyền về làm nàng kinh hãi. Nhi tử lại không phải con ruột của nàng, mà là con của một vị đại năng ở tiên giới, vị đại năng kia đưa con mình xuống trần gian, sau đó sửa đổi ký ức của nàng và Tàn Dương Đại Đế, để nàng và hắn ngộ nhận Hồ Nguyên Vũ là con của mình. Lúc ấy nàng hoang mang, lo lắng, bất an, hụt hẫng, vô số cảm xúc tiêu cực hiện lên trong đầu, nhưng cuối cùng nàng lại kiên định gạt đi tất cả, tuy Hồ Nguyên Vũ không phải con ruột của nàng, nhưng thật là nàng một tay nuôi lớn, làm sao có thể không có tình cảm. Hơn nửa đoạn ký ức giả tạo kia, lại trong lúc vô thanh vô tức thấm sâu vào tiềm thức, để nàng không thể cắt lìa được đoạn tình cảm mẫu tử kia. Vì vậy nàng quyết định giống như chưa biết gì cả, để nhi tử ở mãi mãi bên mình. Sau khi trở về phòng, nàng không cách nào an tâm tu luyện, mãi cho đến tối, nàng mới vào bếp tự tay làm thức ăn cho con, hơn nữa không biết ma xui quỷ ám thế nào, lại tùy ý cho nước mưa làm ướt hết quần áo của mình, có thể trong lúc ấy tâm nàng quá loạn. Không để ý, cũng có thể là nàng cố ý như vậy, để kích thích nhi tử của mình. Cuối cùng việc gì đến cũng đến, nhi tử đã quan hệ với nàng, việc này ở trong phàm nhân là cấm tuyệt đối, là loạn luân, là trái với luân thường đạo lý, còn ở thế giới tu sĩ, ở trong hoàng tộc, tuy việc này là bình thường, nhưng chỉ bình thường với cường giả, thực lực của ngươi đủ mạnh, có thể bãi bình tất cả dư luận, ai không phục, giết là được. Còn tu sĩ không có thực lực, này sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ở trong hoàng tộc, này sẽ thành cái cớ cho đối thủ chính trị dựa vào lật đổ ngươi, và hiển nhiên, mẹ con nàng thuộc cái sau. Dù trong lòng nàng biết hai người không phải mẹ con ruột, nhưng nàng có thể nói ra sao, một khi nói ra, hai người sẽ chết càng nhanh. Trong lúc không biết phải làm sao, tuyệt vọng, lo lắng, Nhi Tử lại cho nàng kinh hỉ. Hắn nói hắn được cao nhân thu làm đệ tử, thu được tiên cấp, trời ơi, tiên cấp là khái niệm gì, dù Lạc Hồng Tinh đã một nguyên hội không có truyền thuyết phi thăng, nhưng tán tiên lại nhiều lắm, động phủ, phúc địa, bí cảnh từ thời thượng cổ lưu lại cũng nhiều không kể xiết, các điển tịch ghi chép về tiên giới cũng được bảo tồn rất nhiều, nên nàng biết công pháp tiên cấp chỉ lưu truyền ở tiên giới, còn ở hạ giới chỉ có hoàng, huyền, địa, thiên, thần. Tiên cấp chính là công pháp cao nhất của hạ giới, ngay cả thần triều cũng chỉ có một bản công pháp tiên cấp, và chỉ có người chấp chưởng thần khí trấn quốc mới có thể học được. Hơn nữa vì thiên địa pháp tắc áp chế, công pháp tiên cấp không thể sao chép, không thể truyền miệng, chỉ được lưu ở trong thần khí trấn quốc, nên các thượng cổ thế gia, dù từng nắm giữ thần khí trấn quốc, nhưng hiện tại cũng không có được công pháp tiên cấp. Con mình lại có công pháp tiên cấp, hơn nữa vừa rồi hắn đột phá, chân khí trong cơ thể chấn động, lấy tu vi thiên quân đỉnh phong của nàng, làm sao có thể không cảm ứng được, vậy mà đã là luyện khí tầng 9, mình là đang nằm mơ sao? Hồ Nguyên Vũ đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, bắt đầu nói. Tối hôm qua, khi con còn trong hôn mê, thần thức giống như ly thể, đi tới một thế giới non xanh nước biếc, giống như tiên cảnh, ở đó, hài nhi gặp được một lão giả tiên phong đạo cốt, hắn bảo con và hắn có duyên trời định. Hơn nữa thân thể của con cũng không phải phế vật, chỉ là thể chất đặc thì, tu luyện sai công pháp mà thôi, nên thu con làm đệ tử, truyền thụ cho con tiên pháp âm dương tạo hóa kinh, công pháp này cực kỳ huyền diệu, chia làm bộ âm và bộ dương, nam nữ ở trong quá trình song tu. Có thể xúc tiến tu vi của nhau, cải tạo thể chất, tinh lọc chân khí, tăng cường thần hồn, hơn nữa thích hợp cho tất cả hệ phái tu sĩ, nên mới có tên là âm dương tạo hóa kinh. Sau đó sư phụ dạy con rất nhiều tri thức về tu luyện, lịch sử địa lý, con cảm thấy ở trong đó thời gian rất lâu, thế nhưng khi tỉnh lại chỉ mới qua một đêm, hơn nữa thương thế trong người khỏi hẳn, tu vi đột phá tới luyện khí tầng 6, về sau như thế nào thì mẫu thân đều biết rồi. Lâm Nhược Yên gối đầu lên tay hắn, tay ôm lấy eo hổ, hít lấy khí tức nam tử đặc trưng trên người hắn, nghe hắn kể như say sưa, sau khi nghe xong, nàng không khỏi thốt lên. Công pháp này thật bá đạo, thật không thể tin nổi trên đời lại có công pháp nghịch thiên như vậy. Vũ Nhi, sư phụ con có nói đạo hiệu của mình là gì không? Sư phụ chỉ nói mình là Tử Trúc Chân Nhân. Tử Trúc Chân Nhân, trong tu chân giới có người như vậy sao? Nhưng dám tự xưng chân nhân, thì tu vi ít nhất cũng là tán tiên. Ở tu chân giới, đạo hiệu cũng không phải muốn đặt như thế nào thì đặt, có câu ăn có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy. Một khi ván đầu tự xưng chân nhân, chân tiên gì đó, lại không có thực lực, vậy thì ngươi chờ người ta tới diệt tộc đi. Vì vậy Lâm Nhược Yên không chút nghĩ ngợi khẳng định tu vi của người kia ít nhất cũng là tán tiên, còn tu chân giới có người tên Tử Trúc Chân Nhân hay không thì nàng không biết được. Lạc Hồng Tinh to lớn vô biên, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số, lấy cảnh giới của nàng còn không cách nào biết hết được. Nhưng con của mình có thể được cao nhân như thế chỉ điểm. Người kia còn có thể ở trong kinh thành đưa thần thức của một vị hoàng tử vào trong thế giới mộng cảnh, mà không bị trấn quốc thần khí và chư vị lão tổ hoàng tộc đánh chết, thì chứng minh người kia là bạn chứ không phải địch, có khi còn là một vị lão tổ nào đó cũng nói không chừng, nên nàng cũng yên tâm rất nhiều, mà cái này cũng là hiệu quả mà Hồ Nguyên Vũ muốn. Phải biết hoàng cung nhìn bề ngoài an tường, thủ vệ cũng không xâm nghiêm, trận pháp không hiện, thế nhưng lại không khác tường đồng vách sắt. Bên trong nhìn thấy an tường chỉ vì ngươi đang ở bên trong mà thôi, còn cường giả khác, muốn bước vào hoàng cung một bước cũng khó như lên trời. Huống hồ trong hoàng cung còn có trấn quốc thần khí Nam Thiên Ngọc Tỷ, cho dù là tán tiên cửu kiếp bước vào hoàng thành cũng có đi không về. Lâm Nhược Yên nghĩ tới con mình có thể được tán tiên lão tổ thu làm đệ tử, hơn nữa truyền cho tiên pháp, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, trở thành cường giả đã ở trong tầm tay. Hơn nữa nói không chừng còn có thể được bồi dưỡng thành đại đế tương lai, dù sao hiện tại Tàn Dương đại đế đã là thần quân kỳ đỉnh phong, đã một chân bước vào tán tiên cảnh. Mà hoàng tộc lại có hai quy định về hoàng đế, thứ nhất, mỗi hoàng đế tối đa chỉ có thể tại vị 2.000 năm, sau đó dù muốn hay không cũng phải nhường ngôi. Quy định này là vì để tránh cho hoàng đế tại vị lâu, chỉ lo an nhàn hưởng lạc, mất đi tâm tiến thủ, tu vi trì trệ không tiến. Bất quá nguyên nhân trọng yếu nhất là tiên pháp. Chương 18, Đại đế kỳ hoa. Như đã nói, tiên pháp được giữ trong thần khí trấn quốc, chỉ có hoàng đế tại vị mới có thể học được tiên pháp,

cả người phủ lên thân thể nàng, đôi mông mát lạnh của Lâm Nhược Yên cạ vào mu hắn càng làm hắn sướng kinh hồn, hôn vào cổ Lâm Nhược Yên, hắn thì thầm. Mẫu thân. Mắt Lâm Nhược Yên nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc, nàng gật đầu nhẹ nhẹ, cả người co rúng khi hắn ngoạm nguyên lỗ tai vào miệng. Mẫu thân, người có muốn không? Hồ Nguyên Vũ nhấp mông nhẹ nhẹ, cố tình để cho đầu côn thịt cọ vào hoa huyệt đang ướt nhẹp của nàng. Mẫu thân rên lên hít hà, mắt vẫn nhắm nghiền thiều thào. Ta, cho vào đi. A. À. Hồ Nguyên Vũ ngồi dậy, vẫn để mẫu thân nằm sấp, nhấc mông nàng cao lên, hắn cầm côn thịt mình kéo lên kéo xuống dọc theo khe âm hộ, sau đó từ từ đẩy vào, đầu tiên là đầu khất to tướng bóng lưỡng vị nước nhờn của Lâm Nhược Yên, kế đến là thân côn thịt gân quốc chằng chịt, hai môi hoa huyệt bóng lưỡng hồng hào ôm sát thân côn thịt khít khao, khi đã vào được phân nửa, Hồ Nguyên Vũ đẩy một cái lúc cán. Lâm Nhược Yên hít hà nhấc mông cao hơn về phía sau, ở tư thế này, hoa huyệt của nàng bó thật chặt, ôm thật cứng côn thịt của Hồ Nguyên Vũ, cộng thêm bờ mông mát lạnh khêu gợi làm Hồ Nguyên Vũ sướng kinh khủng, nhấp nhõm vài chục cái, Hồ Nguyên Vũ lòn hai tay xuống ngực, nâng nàng lên từ từ, côn thịt của hắn vẫn đang cấm sâu vào trong hoa huyệt, lúc này Lâm Nhược Yên chổng mông đưa về phía sau, Hồ Nguyên Vũ quỳ ngối xuống giường, hai tay ôm lấy mông nàng dập bành. Bạch. Bành. Bạch. Mông nàng đập vào mu của hắn, tạo ra những tiếng kêu thật dâm loạn, một lúc sau, Lâm Nhược Yên nằm úp mặt xuống giường không chống tay nữa, mông nhổng cao, Hồ Nguyên Vũ vẫn dập bành bạch không ngừng, dâm thủy của Lâm Nhược Yên ứa ra đóng thành bọc trắng lợn cợn quanh gốc côn thịt, mặt đỏ rần như say rượu. Hồi lâu sau, Hồ Nguyên Vũ cũng thấy hơi mỏi nên đè bẹp Lâm Nhược Yên xuống giường, nghiêng người nàng qua nằm nghiêng, một tay hắn đè đùi ép lên ngực nàng, để Lâm Nhược Yên ở tư thế nửa úp xuống giường nửa nằm nghiêng. Tư thế này làm mông nàng căng cứng lại, tay còn lại Hồ Nguyên Vũ bấu vào vai nàng, bắt đầu nhấp từ từ từng cái một, kéo ra hết cỡ và đẩy vào hết chiều dài côn thịt, khi đã vào hết cỡ, Hồ Nguyên Vũ càng rướng vào thêm nữa, cả lấy bờ mông đang căng cứng của mẫu thân vào mu mình, mỗi. Lần Hồ Nguyên Vũ rướng vào sâu thêm, là Lâm Nhược Yên nhăn mặt, Hồ Nguyên Vũ nhịp nhanh dần, làm Lâm Nhược Yên rên rỉ thở hổn hển. Nhẹ thôi. A, à, mẫu thân. Hồ Nguyên Vũ cúi xuống hôn vào đôi môi mát lạnh của Lâm Nhược Yên vì phải hít hà liên tục, hắn nói trong cơn sướng cùng cực. Mẫu thân, con sướng quá, con. Ư. Ừ. Hồ Nguyên Vũ nhấp như vũ bảo, siết Lâm Nhược Yên càng mạnh hơn, miệng thở hồng hộc. Biết Hồ Nguyên Vũ sắp ra, Lâm Nhược Yên đưa tay xuống mân mê hai trứng giái đang đung đưa theo từng cái nhịp như điên như dại của Hồ Nguyên Vũ, nàng mở mắt nhìn hắn chuẩn bị xuất tinh. Hồ Nguyên Vũ cố gắng kiềm chế, nhưng bây giờ không còn kiềm chế nổi nữa. Ôi! Mẫu thân! Con! Ra a a a! Một cái đẩy lúc cán, ép vào người Lâm Nhược Yên thật chặt, Hồ Nguyên Vũ rùng mình, từng đợt tinh dịch bắn xối xả vào tận đáy tử cung, Hồ Nguyên Vũ thở phì phò, tay của Lâm Nhược Yên vẫn xoa nhẹ hai hòn giái, hoa huyệt thì co co bóp bóp theo từng cái giật của côn thịt, Hồ Nguyên Vũ kéo chân nàng bỏ qua người, để mẫu thân nằm ngửa trở lại. Hắn nằm phủ lên người nàng, trong khi côn thịt đang teo dần trong hoa huyệt, Lâm Nhược Yên ôm lấy hắn, hai chân cố vào chân hắn nói. Con thoải mái không? Hồ Nguyên Vũ cười nói. Sướng chết đi được, còn người thì sao? Lâm Nhược Yên vuốt ve tóc hắn, có chút đỏ mặt nói. Mẫu thân cũng vậy, đã mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên mẫu thân sướng như vậy. Mấy chục năm, chẳng lẽ mấy chục năm qua phụ hoàng hắn? Lâm Nhược Yên có chút u sầu nói. Hắn sao? Hắn chỉ biết tu luyện, đối với mấy chuyện này hầu như chưa bao giờ để ý, từ khi quen hắn tới nay, những lần đó có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa từ khi mang thai Nguyệt Nhi tới giờ, ta và hắn chưa từng gần gũi nhau. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc nói. Thì ra là vậy, hèn gì nơi đó của mẫu thân khiếp như vậy, không khác gì trinh nữ. Lâm Nhược Yên quyết hắn một cái, thanh âm như hờn dỗi nói. Thế nào, như vậy con không thích sao? Hồ Nguyên Vũ gật đầu lia lịa. Thích, làm sao có thể không thích chứ? Lâm Nhược Yên nghe vậy đỏ cả mặt, nhéo hông hắn một cái nói. Được rồi, ta còn chưa xử con cái tội dám vừa gạt ta đâu, đã khỏe rồi còn vờ bệnh nằm trên giường, lừa người ta, lừa người ta. Hồ Nguyên Vũ cười hì hì hôn lên trán nàng cái chục, Lâm Nhược Yên nhìn hắn tràn đầy yêu thương, có mẫu tính. Lại xen lẫn tình yêu của nương tử dành cho phu quân của mình. Hừ, còn chưa chịu xuống, muốn đè người ta tới khi nào hả? Nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ từ từ rút côn thịt ra khỏi hoa huyệt của nàng, từ trong hoa huyệt, một dòng khí trắng đục trào ra, chảy xuống mông, trên người Lâm Nhược Yên lấp lóe một đạo thanh quang, tất cả tinh dịch và nước nhờn đều bị thanh quang tẩy sạch, không còn một chút vết tích, ngay cả côn thịt của hắn cũng được thanh quang tẩy rửa. Lâm Nhược Yên đứng dậy mặc quần áo, cả người trở nên ung dung hoa quý, không biết là vì được hắn tưới tiêu, hay vì âm dương tạo hóa kinh cải tạo, khí chất của nàng trở nên càng thêm tươi thắm, cao quý, thần thánh không thể chạm, làm cho tiểu đệ của hắn lại không tự chủ được cứng lên. Lâm Nhược Yên thấy vậy lườm hắn một cái nói. Còn không chịu mặc y phục vào, trời đã sáng rồi đó. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy cũng ngồi dậy mặc quần áo, nhưng hôm qua được âm dương tạo hóa kinh cải tạo, thân thể của hắn cao và cường tráng hơn rất nhiều, lúc trước nằm trên giường không để ý, hiện tại đứng dậy mới thấy quần áo cũ đã không vừa người nữa.